Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17. Ta cũng cho ngươi thăng đường khóa. Nguyệt dịch chính là tinh thuần nguyên khí ngưng tụ mà thành, có thể dùng tới dùng làm thuốc, cũng có thể dùng tới tôi thể. Chiến sĩ tốt nhất tôi thể chi pháp, nguyên khí tôi thể, không có cường đại chiến sĩ hỗ trợ. Này nguyên dịch là tốt nhất vật phẩm. Một giọt nguyên dịch, đối với bọn hắn này loại, sức chiến đấu chỉ có 0.13 tả hữu người mà nói, đã rất nhiều. Giang Phàm không muốn bởi vì điểm này nguyên dịch cùng ba người này vạch mặt. Trước đó đối phương còn đã cứu bọn hắn. Chỉ cần mình học xong tuyến đường, nguyên dịch thứ này chưa hẳn không thể chế tác được. Lâm Tĩnh dùng bình nhỏ đem nguyên dịch chứa vào, một giọt chưa ít, phân biệt dùng hai chiếc lọ, các trang hai giọt, giao cho Giang Phàm cùng Lý Hiểu Bân, cũng nhắc nhở bọn hắn nhanh chóng dùng, rời đi cơ giới tuyến đường. Nguyên dịch không có tuyến đường bảo hộ, sẽ bay hơi tiêu tán. Hố nhỏ bên trong chỉ còn lại có hình tròn đồ án. Hình tròn đồ án ở giữa có một lỗ hổng, xem toàn thể dâng lên giống như là một cái đồng tiền. Này tính là cái gì tuyến đường? Giang Phàm nhìn xem tuyến đường, lấy ra đoạn đao, tấm ván gỗ, bắt đầu khắc họa tuyến đường. Lâm Tĩnh tay lấy ra che kín màu xanh lá chất lỏng trang giấy, ấn tại tuyến trên đường, thác ấn một phần đưa cho hắn. Tụ khí tuyến đường cầm lấy. Giang Phàm nhận lấy trang giấy, đem đoạn đao cùng tấm ván gỗ thu hồi, lại tiếp tục xem cơ giới tuyến đường đối chiếu. Yên tâm, sẽ không ra sai. Đây là chuyên dụng thác ấn tuyến đường chất lỏng. Vương Nghiến tức giận nói, cẩn thận một điểm luôn là tốt. Giang Phàm thản nhiên nói. Vương Thiến hừ một tiếng, nói, vậy ngươi có khả năng xem chính ngươi, nơi này muốn hủy đi. Lâm Tĩnh lần nữa thác ấn một phần, cái nồi nện xuống, trực tiếp đem tuyến đường hủy đi. Giang Phàm không có ngăn cản, tuyến đường đã tới tay, tự nhiên muốn hủy đi. Tuyến đường này chỉ có bọn hắn biết. Lâm Tĩnh lên tiếng nói, sắc trời đã tối, trong động ẩm hàn, chúng ta mang theo có lều vải, có thể mượn các ngươi một cái. Vậy cảm ơn nhiều. Nói lời cảm tạ một tiếng, mấy người đi ra sơn động. Bên ngoài bóng đêm đen kịt, lều vải dựng trong cỏ dại, bốn phía cách đó không xa còn có ngoài ra cỏ dại. Bọn hắn vừa đi không lâu, Tam Lâm trong sơn động ghé vào vách đá, thông qua hang xem xong hết thảy dư thanh, đứng dậy rời đi. Ba cái lều vải ở giữa bay lên một đống lửa, mấy người vây quanh đống lửa nướng thịt khô, bánh mì. Lâm Tĩnh lần nữa mời nói, ta chân tâm hy vọng ngươi có thể tới Thanh Nguyệt cửa hàng làm học đồ, đãi ngộ có khả năng đàm. Không được, kiến thức của ta còn chưa đủ, hiện tại muốn làm chính là học tập. Giang Phàm lắc đầu cự tuyệt. Vậy được đi, đợi chút nữa ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Này núi ngoại thành bên ngoài, các ngươi đừng ngủ quá chết. Lâm Tĩnh vẻ mặt hơi lộ ra thất vọng. Nhược Hữu Sở chỉ nói một câu. Mấy người ăn một chút bánh cùng thịt nướng, riêng phần mình trở về chướng bồng. Trong chướng bồng có nguyên năng đèn. Giang Phàm lấy ra tuyến đường, tại mặt đất hội họa. Lý Hiểu Bân nằm sấp trong chăn bên trên, có chút buồn bực. Tiểu Phàm, ngươi sẽ không hiện tại đến học à? Sớm học sớm tốt, ngươi ngủ trước, ta nửa đêm liền ngủ. Giang Phàm khoát tay áo, tiếp tục khắc họa tuyến đường. Ai, thật không biết ngươi cố gắng như vậy làm gì. Lý Hiểu Bân lầm bầm một câu, nằm xuống đi ngủ. Giang Phàm hội họa lấy tuyến đường, tụ khí tuyến đường, tụ khí tuyến đường, có thể đem nguyên khí tụ tập lại, sẽ không trôi qua. Thời gian dài nguyên khí tích lũy, sẽ để cho một chỗ nguyên khí cực độ dồi dào, từ đó hình thành nguyên thạch, nguyên dịch. Tuyến đường này so với dẫn khí cùng ngự sử tuyến đường, khó khăn nhiều lắm, hắn nhất định phải càng nỗ lực. Một giờ đi qua, hắn liền một lần hoàn chỉnh đều không vẽ ra tới. Hai giờ đi qua, đứt quãng, vẽ xong một lần, nhưng lỗ hổng chồng chất. Giang Phàm rất có kiên nhẫn, tiếp tục vẽ lấy. Lý Hiểu Bân đã ngủ, hắn hôm nay cũng mệt mỏi, đang muốn tiếp tục hội họa. Lều vải mở ra, tóc dài nữ hải nhi đứng bên ngoài, truyền đạt một tờ giấy. Giang Phàm tiếp nhận tờ giấy, hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn lại, nữ hải nhi đã rời đi. Trên tờ giấy, chỉ có một câu, Dư Thanh coi trọng cơ giới tuyến đường. Dư Thanh xuyên thấu qua hang, một mực nhìn lấy bọn hắn, không dám động Thanh Nguyệt cửa hàng, nhưng dám tìm hắn ra tay. Lâm Tĩnh các nàng có việc muốn đi, nhắc nhở hắn một thoáng. Giang Phàm nhíu mày, vỗ vỗ Lý Hiểu Bân, đưa hắn theo trong lúc ngủ mơ đánh thức. Làm gì? Lý Hiểu Bân xoa mắt ngái ngủ, bất mãn nhìn xem hắn. Giang Phàm làm cái im lặng thủ thế, chỉ tờ giấy. Lý Hiểu Bân quét mắt, sắc mặt đại biến, thật không biết xấu hổ. Nói nhỏ chút, Giang Phàm che miệng của hắn, thấp giọng nói, trước đó Lâm Tĩnh cũng đã nói, nơi này là dã ngoại hoang vu. Dã ngoại hoang vu, đã xảy ra chuyện gì? Không có người biết rõ. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại chạy, Lý Hiểu Bân khuôn mặt nhỏ trầm trọng. Giang Phàm đem tờ giấy đưa cho hắn, dùng hỏa thiêu, đến mức có chạy hay không? Nhìn một chút tình huống, Dư Thành rõ ràng sẽ không thương lượng với bọn họ. Nếu chỉ là thương lượng, đã sớm tới, sẽ không đêm hôm khuya khoát tới. Trong tay chạm đến lấy mộc cung, rời đi hang núi, phía trên thuộc tính khôi phục. Trong đầu suy nghĩ khẽ động, sử dụng thuộc tính thẻ, chỉ thấy trong đầu thuộc tính thẻ tiêu tán, 0.110, đủ loại con số vừa đi vừa về gợn sóng, cuối cùng dừng lại, 1.5, chỉ có như thế điểm. Giang Phàm trao mày, 1.5, cái này trị số, tính cấp bậc gì? Đạp đạp tiếng bước chân truyền đến, không che giấu chút nào thân ảnh, chắp hai tay sau lưng, bước nhanh hướng đi lều vải. Lý Hiểu Bân nắm chặt mộc thương, Giang Phàm nắm chặt mộc cung, mắt lạnh nhìn người tới. Dư Thanh, đêm hôm khuya khoát đến thăm, không biết cần làm chuyện gì. Tiểu gia hỏa, chứa ông cụ non. Dư Thanh cười nhạo một tiếng, nói, đem cơ giới tuyến đường cho ta, bảo đảm các ngươi không có chuyện gì, nếu là không cho đâu. Giang Phàm âm thanh lạnh lùng nói, không cho. Ta đây, chỉ có thể cho các ngươi học một khóa. Dã ngoại hung hiểm, sinh tử khó liệu. Dư Thanh tầm mắt phát lạnh, hiện ra hung quang, mang tay, chậm rãi rút ra một thanh kiếm sắt. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở lấy được tuyến đường, dựa vào cái gì giao cho ngươi? Lý Hiểu Bân nộ hừ một tiếng, thân thể hướng về sau co rụt lại, thấp giọng nói, Tiểu Phàm, làm sao xử lý? Giang Phàm khóe miệng giật một cái, ngươi có thể là thật sợ a? Đã nói xong dũng mãnh chiến sĩ đâu? Mộc kiếm nơi tay, lao ra lều vải, một kiếm bổ về phía Dư Thanh. Thật sự là ngây thơ. Dư Thanh cười nhạo một tiếng, kiếm sắt hoành không, đi theo bên dưới mà lên, đúng là phát sau mà đến trước, chạm tại trên mộc kiếm, răng rắc trầm thủy mộc kiếm. Giờ phút này không chịu nổi một kích, đứt gãy ra, kiếm sắt đang muốn hạ xuống, đoạn kiếm hiển hiện một tia ánh sáng đỏ, chiếu sáng bầu trời đêm, không khí nóng bỏng. Dư Thanh biến sắc, thân hình lui ba bước, kinh nghi nói, này kiếm là ai chế tạo? Hỏa diễm thuộc tính, cơ giới học đồ, có thể khó mà làm đến, chẳng lẽ, trước mắt tên tiểu tử này sau lưng là một vị chân chính cơ giới sư. Hiện tại ngươi rút đi, ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Giang Phàm trong lòng kinh hoàng, chính mình mộc kiếm liền nhất kích đều không chặn được tới, mà lại Dư Thanh xuất kiếm tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều. Nếu không phải hỏa diễm xuất hiện, hắn khả năng không chặn được một kiếm. Dư Thanh vẻ mặt âm trầm, lại lần nữa huy kiếm. Không khí mơ hồ có khí bạo tiếng truyền ra. Giang Phàm biến sắc, thân hình liền lùi lại. Bút nguyên năng nơi tay, một mũi tên gào thét mà ra. Kiếm sắt chém xuống, mũi tên phân liệt, lại lần nữa có hỏa diễm lấp lánh mà ra. Lần này, Dư Thanh trực tiếp chém qua hỏa diễm. Kiếm sắt chém về phía Giang Phàm. Giang Phàm trong lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy một luồng kinh phong thổi tới. Trái tim phanh phanh kinh hoàng. Một kiếm này, hắn trốn không thoát. Phanh một cây đen kịt trường thương, đột nhiên nện ở kiếm sắt phía trên, nhường kiếm sắt chếch đi, một cái tay đẩy hắn ra. Tiểu Phàm, ngươi đi nhanh lên. Lý Hiểu Bân nắm chặt trường thương, bắp chân vẫn còn đang đánh run rẩy. Dư Thanh ánh mắt lạnh lùng, hai cái không biết sống chết em bé. Giang Phàm bước nhanh xông vào trong phòng, cầm trong tay trầm thủy mộc cung. Bên trong túi đeo lưng mũi tên toàn bộ lấy ra. Ngươi ngăn chặn hắn, ngăn chặn ta. Dư Thanh cười nhạo một tiếng, kiếm sắt đâm thẳng mà ra. Lý Hiểu Bân thân thể lui bước ở giữa, thỏa thức nhảy dựng lên, mộc thương vung lên, tựa như một cái linh hoạt viên hầu. Viên hầu nhảy vọt pháp, Giang Phàm chỉ học được đoán thể, chu toàn phương diện, kém xa Lý Hiểu Bân. Dư Thanh cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, này cơ sở võ công, lúc trước ta cũng học qua, hiểu được có thể nhiều hơn ngươi. Một cái nhảy vọt, như cùng một cái chân chính viên hầu đang nhảy vọt. Giang Phàm tầm mắt híp lại, đêm tối phía dưới, có chút khó mà thấy rõ Dư Thanh thân ảnh. Cũng may, bọn hắn hình thể có khoảng cách, có thể rõ ràng phân biệt. Tiểu Phàm, ngươi nhanh lên, vừa hạ xuống, Dư Thanh liền đến. Lý Hiểu Bân khẩn trương, đi, hài hước, hắn dám đi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dư Thanh hừ lạnh một tiếng, kiếm sắt tốc độ càng nhanh, mạnh hơn, không khí nổ vang, mộc thương ngăn cản, đối với Dư Thanh tới nói, không chịu nổi một kích, ầm ầm một tiếng, ánh lửa chợt hiện, mạnh mẽ lực đạo, mang theo Lý Hiểu Bân bay rớt ra ngoài. Ta liền không còn muốn chạy. Dư Thanh, ta cũng cho ngươi thăng đường khóa. Giang Phàm thanh âm vang lên. Đêm tối đột nhiên sáng choang. Một tia ánh sáng đỏ loè loẹt lóa mắt. Một đầu hỏa xà trên không trung đi khắp. Dư Thanh quay đầu xem xét, mặt lộ vẻ kinh hãi. Làm sao có thể? Ngươi cái này, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.